Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2428, ác mộng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi tộc trường sinh điện, thương bạch, từ ma thiên bộ tộc, hoàn hư huyết đế la sát tộc, phỉ nhĩ gia tộc, phỉ nhĩ thiên đinh. Minh tộc cửu sắc thiên cung, vân hoàn thiết huyết vương. Bốn người bất kỳ một cái nào, đều là để thiên đình các giới đại thánh vì đó kiêng kỵ tồn tại. Tại địa ngục giới, bọn hắn càng là hiển hách hung danh, giờ phút này, vậy mà đồng thời lễ bái một vị nữ tử. Bạch cô nương, Trương Nhượng Trần ánh mắt kinh nghi, thực sự khó mà tin được, thần nữ cùng một nữ tử, có như thế năng lượng kinh người. Phải biết, bốn vị cao thủ đều là đến từ thế lực lớn, có thần cấp bối cảnh, không nên bị cầm chắc lấy mới đúng. Nếu là tự nguyện thần phục với nàng, há không càng thêm kinh người. Cho dù là thần nữ lâu lâu chủ, cũng không có năng lực như vậy. Nàng đến cùng là ai? Tên là Bạch cô nương. Tu sĩ đeo hắc sa, ngồi trong đại sảnh, trắng không tì vết ngón tay, cầm một chi bút son, dựa bàn sao chép kinh văn. Kinh thư ố vàng, đặt ở bàn bên cạnh. Một chiếc đỉnh lô màu vàng, tản mát ra rải rác khói xanh. Nàng rõ ràng là dựa theo trên kinh thư sao chép, ánh mắt thỉnh thoảng chằm chằm đi qua. Thế nhưng là, trên kinh thư, lại một chữ cũng không có, bưng giống như quái dị. Càng quái dị hơn chính là, sao chép tại trên tờ giấy trắng văn tự, giống như mặc quang long xà, viết xong chữ kế tiếp, chữ trước đã biến mất. Thương bạch tử bốn người đứng tại bên ngoài phòng, thân thể bảo trì khom người tư thế, động cũng không dám động một cái. Bọn hắn biết, đêm nay nhằm vào thất thủ lão nhân đánh cược thất bại, bạch cô nương nhất định sinh khí đến cực điểm. Không một người nói chuyện, bầu không khí túc sát mà ngưng trọng. Trương Nhượng Trần biết ở đây đều là cường giả, ánh mắt rất dễ dàng bị bọn hắn cảm ứng được, cho nên, chỉ có lúc mới bắt đầu nhất, nhìn thoáng qua, sau đó chính là cõng thiếp thân cây, nhắm mắt lắng nghe. Thật lâu yên tĩnh, trong màn đêm, chỉ có gió thổi lá cây thanh âm. Liên tiếp sao chép 10 thiên kinh văn, tu sĩ đeo hắc sa rốt cục ngừng bút, khép lại quyển kinh thư ố vàng kia, để vào ống tay áo. Tựa hồ rốt cục nghĩ đến bên ngoài phòng bốn người, nàng nói. Đêm nay chi cục cũng không phải là hoàn toàn thất bại, các ngươi không cần như vậy sợ sệt, tất cả lui ra đi thôi. Cực kỳ dễ nghe thanh âm. Chỉ nghe nó âm thanh, trong đầu, liền có thể trong tưởng tượng xinh đẹp nhất nữ thân hình ảnh, như dịu dàng tài nữ đồng dạng thanh mỹ. Bốn người thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Thương bạch tử hai tay ôm quyền, eo đều muốn cong tới trên mặt đất đi, lạnh nhạt trầm xuống mà nói. Đêm nay nếu không phải đồ thiên sát địa chi hoàng kia, danh xưng trăm cược bất bại đổ thần, nhất định bại bởi cô nương. Mà bây giờ, tất cả thần thạch lại bị một nửa đường giết ra vô danh nữ tử thắng đi, làm hại cô nương cùng thần nữ lâu tổn thất nặng nề. Tại hạ, hiện tại liền đi làm thịt hắn, rút hồn phách của hắn, hiến cho cô nương. Thần nữ thập nhị phường, 180 lâu. Cho dù là kiếm lợi nhiều nhất một tòa thần nữ lâu, kinh doanh ngàn năm, cũng chưa chắc có thể tinh khiết kiếm lời 500.000 mai thần thạch. Đêm nay tổn thất đúng là lớn đến kinh người, đổi lại bất luận một vị nào tu sĩ, đều khó có khả năng phong khinh vân đạm. Thế nhưng là, tu sĩ đeo hắc sa lại vẫn cứ thanh âm lạnh nhạt, ngữ khí yêu nhã ôn nhu, nói. Ngươi sai ba điểm, thương bạch tử kinh ngạc, hỏi. Ba điểm nào? Tu sĩ đeo hắc sa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, đồ thiên sát địa chi hoàng không phải người kia tên thật. Thứ hai, vô danh nữ tử, cũng không phải là vô danh, ngược lại danh khí rất lớn. Thứ ba, ta đã nói qua, đêm nay chi cục cũng không phải là bại hoàn toàn, cho nên, thần nữ lâu phải chăng tổn thất nặng nề, còn phải nhìn chuyện về sau như thế nào biến hóa. Trước mắt mà nói, chỉ thành công một nửa. Trương Nhượng Trần thầm hô một tiếng lợi hại, bạch cô nương này, dám tính toán thất thủ lão nhân, hơn nữa còn kém một chút thành công, đích thật là khó lường nhân vật. Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấu ta cùng Diêm Chiết Tiên chân thân? Nàng nói chỉ thành công một nửa, lại là cái gì ý tứ? Thương bạch tử hỏi. Đồ thiên sát địa chi hoàng cùng vô danh nữ tử, đến cùng là thân phận gì? Không nên hỏi vấn đề, đừng hỏi nữa. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Thương bạch tử nói, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn? Chợt, Trương Nhượng Trần cảm ứng được một cỗ âm hàn đến cực điểm kinh khí, quét sạch toàn bộ sân nhỏ, cho dù ẩn thân ở phía xa, đều có thể cảm ứng được làn da nhói nhói, huyết dịch ngưng kết. Thánh hồn cơ hồ muốn bị lôi kéo xuất khiếu, may mắn hắn khí hải vững chắc, lại có hỏa thần khải giáp hộ thể, mới đưa cỗ lực lượng không biết kia ngăn trở. Thương bạch từ tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho đêm tối này, trở nên rùng mình. Trương Nhượng Trần không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám dùng con mắt đi xem. Chỉ là nghe được, thương bạch từ trên mặt đất quay cuồng, một bên kêu thảm, một bên cầu khẩn, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Không dám, cũng không dám lại. Hỏi nhiều, không nên biết đến. Tuyệt không thể biết, van cầu ngươi, buông tha ta, A, có thể làm cho một vị đỉnh tiêm đại thánh cầu xin tha thứ cùng kêu rên, có thể nghĩ, loại đau khổ này là bực nào tra tấn. Bạch cô nương này, quá hỉ nộ vô thường, thương bạch tử chỉ là hỏi nhiều một câu, chính là rước lấy như vậy đau đớn. Trương Nhượng Trần âm thầm líu lưỡi, không khỏi nghĩ lại, chính mình đối với phía dưới tu sĩ, có phải hay không lòng dạ quá mềm yếu một chút. Thương bạch tử tiếng kêu rên, dần dần biến mất, gian nan từ dưới đất đứng lên, đạo bào áo xanh đã sớm bị chính hắn cào nát, toàn thân máu me đầm đìa, quỳ xuống đất tiền chiết khấu nói. Đa tạ cô nương tha thứ, thuộc hạ cũng không dám lại hỏi nhiều. Mặt khác tam đại cường giả, nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Tu sĩ đeo hắc sa thanh âm vẫn như cũ dễ nghe êm tai, nói. Ta nghe nói, ngươi, Linh, Họa Tinh, tại Phượng Đề Huyền mời Trương Nhược Trần, làm sao còn không đi đâu? Hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Thương Bạch Tử đứng người lên, hướng về sau lùi lại ba bước, bước nhanh đi ra sân nhỏ. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cùng Vân Hằng Thiết Huyết Vương, lập tức đuổi theo kịp, trốn đồng dạng rời đi. Duy chỉ có Hoàn Hư Huyết Đế, vẫn như cũ đứng ở đại sảnh bên ngoài. Tu sĩ đeo hắc sa hỏi. Ngươi vì sao không đi? Hoàn Hư Huyết Đế liền vội vàng khom người, nói. Mấy ngày gần đây ta thường xuyên ác mộng phát tác, không chỉ có không cách nào nhập định tu luyện, mà lại đã ảnh hưởng đến vì cô nương làm việc. Xin mời cô nương, ban cho giải dược. Ác mộng là trong lòng ngươi, hoảng sợ nhất, yếu ớt nhất một mặt, vì sao ngươi không thể trực diện nó? Chiến thắng ác mộng, chính là chiến thắng chính ngươi. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Hoàn Hư Huyết Đế cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt mà nói. Tài hạ chỉ là một cái rong giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt a, ngươi có thể thừa nhận chính mình là một cái rong giả, ngược lại là rất thanh tỉnh. Ta liền ban thưởng ngươi một giấc mơ đẹp, chậm ngươi khỏi bị 10 năm ác mộng tra tấn. 10 năm sau, nếu là ngươi vẫn như cũ nghe lời, mộng đẹp có thể một mực tiếp tục kéo dài. Thanh âm dễ nghe đến cực điểm, có thể làm cho người miên man bất định, say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Trương Nhượng Trần lại là vừa sợ lại kỳ. Bạch cô nương này, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là dùng mộng cảnh tại khống chế những đỉnh tiêm đại thánh này? Ác mộng, Trương Nhược Trần cũng sợ. Bởi vì, trong lòng của hắn cũng có sợ hãi, cũng có sợ sệt, cũng có yếu ớt đồ vật. Ác mộng không thể nghi ngờ là đem đây hết thảy phóng đại hóa, đến mức để đại thánh đều cả ngày lâm vào trong sợ hãi cùng sợ sệt, hoảng loạn. Giờ phút này, một màn quỷ dị, tại trong sân phát sinh. Hoàn Hư Huyết Đế như mộng giống như tỉnh, trong miệng phát ra vui sướng tiếng cười, ánh mắt khi thì si mê, phảng phất là đạt được chính mình tha thiết ước mơ bảo vật. Khi thì tham luyến, giống như ôm thế gian đẹp nhất nữ tử thân thể mềm mại. Khi thì xem thường chúng sinh, phảng phất chính mình là một đời thần đế, chư thần đều quỳ gối dưới chân của hắn. Một giấc mơ đẹp, một đoạn nhân sinh. Ai không khát vọng chính mình là trong mộng đẹp nhân vật chính, một thân đều xuôi gió xuôi nước, có thể đạt được mình muốn hết thảy. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu đến đủ để cho đại thánh hưởng qua một lần tư vị đằng sau, liền vì chi luân hãm, rốt cuộc giới không xong. Mộng đẹp để cho người ta luân hãm, ác mộng khiến người sợ hãi. Trương Nhượng Trần đứng tại phía sau cây, cười nhẹ nhàng lắc đầu, đang định rời đi. Chợt, nghe được nữ tử đeo hắc sa, kêu một tiếng. Vương gia, tra được đồ thiên sát địa chi hoàng thân phận sao? Một con thạch quy cao 3 thước, từ trong góc đi ra. Quy vương gia toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy chi thể, dùng 2 cái chân đi đường, đầu chỉ lớn chừng quả đấm, 2 tròng mắt chiếu lấp lánh, trong tay bưng lấy một bản quyển tịch, hàm đầu hàm não đi đến tu sĩ đeo hắc sa trước mặt cả lâm nói ra. Tìm tới. Đến, nói, căn cứ. Theo, tu sĩ đeo hắc sa lắc đầu, nói. Được rồi, tướng quân, ngươi đến niệm. Chống lên lầu các cột đá kia, bỗng nhiên khẽ động. Trong cây cột, duỗi ra 2 cánh tay đá thật dài, tiếp nhận quy vương gia trong tay quyền tịch. Quy vương gia có chút tức giận, xông cột đá kia hừ một tiếng, nói. Đều là ta, biết đều là ngươi công lao. Thạch trụ tướng quân lấy tảng đá ma sát đồng dạng âm thanh chói tai thì thầm. Căn cứ đêm nay đến đây thần nữ lâu tu sĩ danh sách có thể phán đoán, đồ thiên sát địa chi hoàng nhất định biến hóa thân hình. Có thể là hắn tu sĩ, hết thảy có 13 vị. Tinh thông không gian chi đạo đây này, tu sĩ đeo hắc sa hỏi, thạch trụ tướng quân nói, chỉ có 1 vị, không cần nói, ta biết là ai, tu sĩ đeo hắc sa nói, thạch trụ tướng quân nói, nơi này còn tra được một phần khác tài liệu tương quan, có một sinh linh tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng, trước đây không lâu, từng tại băng vương tinh hiện thân, hỏa thiêu huyết tiệt gia tộc mở thị trường nô lệ, lưu lại danh tự về sau, bỏ trốn mà đi. Tu sĩ đeo hắc sa ngữ khí kinh ngạc, nói. Đưa tin cho băng vương tinh thần nữ lâu, khiến cho bọn hắn đuổi bắt đồ thiên sát địa chi hoàng kia, ta muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch trụ tướng quân khép lại quyển tịch, thanh âm trầm thấp nói. Muốn hay không đối phó trong thần nữ lâu đồ thiên sát địa chi hoàng này? Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn, tạm thời trước thả một chút, không cần phức tạp. Vương gia, ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm thất thủ lão nhân, đừng để hắn trốn. Hắn như chạy trốn, đêm nay ván này, liền thật thua. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Trương Nhượng Trần thở dài một hơi, xem ra tu sĩ đeo hắc sa mặc dù lợi hại, cũng không có nhìn thấu biến hóa chi thuật của hắn. Nếu như người người đều có thể nhìn thấu tam thập lục biến, hắn về sau cũng sẽ không cần triển khai phép thuật này. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là nghi hoặc không thôi. Tu sĩ đeo hắc sa thiết lập ván cục hại thất thủ lão nhân, hiển nhiên không chỉ là vì mấy trăm ngàn viên thần thạch, mà là có càng lớn mưu đồ. Nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thất thủ lão nhân trên thân, lại cất giấu bí mật gì? Còn có, xuất hiện tại băng vương tinh đồ thiên sát địa chi hoàng kia, là tiểu hắc sao? Dám hỏa thiêu huyết tiệt gia tộc thị trường nô lệ, còn dám lưu lại danh tự, thật là điều đảm bao thiên. Trương Nhượng Trần lặng lẽ, rời khỏi Khổng Tước Cung, về tới phi thường náo nhiệt Ngọc Sơn Cung, nỗi lòng thật lâu khó bình. Vừa rồi chứng kiến hết thảy, lượng tin tức quá lớn, hắn cần lặng lặng. Vừa định lặng lặng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô xạ tĩnh đứng tại một chiếc quỷ hỏa minh đăng phía dưới, bên cạnh là một gốc ngọc thụ ngân hoa, người mặc cư sĩ bào, tóc dài xắn lên đỉnh đầu, lấy mộc châm trói buộc, tự nam tự nữ, thư hùng chớ biện. Nàng nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần, nói, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhượng Trần ra Khổng Tước Cung, liền lại biến hóa một phen bộ dáng, vì cùng nhân loại cùng bất tử huyết tộc phân chia lớn hơn một chút, chuyên môn biến thành nửa cái mèo mập, mọc ra cái đuôi, lỗ tai cũng là tai mèo. Có lẽ là vừa nghĩ đến tiểu hắc tướng tùy tâm sinh, biểu lộ cảm xúc. Trương Nhượng Trần đối với mình biến hóa chi thuật vẫn còn có chút lòng tin, ánh mắt mờ mịt, huy động vuốt mèo, nói năng thô lỗ nói. Ngươi nhận lầm mèo, chúng ta chưa từng gặp qua. Tránh ra, bản hoàng không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Ngươi để huyết đồ đi nghe ngóng tin tức là không nghe được. Nàng nói, Trương Nhượng Trần mới vừa từ cô xạ tĩnh bên cạnh thác thân đi qua, nghe nói như thế, lập tức biết không giả bộ được, sơ hở không ở trên người hắn, mà là huyết đồ bên kia ra chỗ sơ suất. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, nói, huyết đồ ở đâu? Cô xạ tĩnh xoay người, chăm chú níu lại tay phải mở ra, tiết trắng lòng bàn tay, xuất hiện một viên lớn chừng hạt đậu thân ảnh, chính là bị bóp thành một đoàn huyết đồ. Huyết đồ hiển nhiên là dãy dụa qua, phản kháng qua, đáng tiếc, trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng. Ai, thật sự là lợi hại, một vị đại thánh, dễ dàng liền bị ngươi nắm. Huyết đồ trên thân, mang theo có Trương Nhượng Trần một giọt máu, bằng này có thể tìm kiếm được hắn. Cô xạ tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng liền không kỳ quái. Huyết đồ mang theo tiếng khóc nức nở, nói. Sư huynh cứu ta không phải cố ý đem bí mật của ngươi, thổ lộ cho nàng. Nữ ma đầu này quá biến thái, nàng tinh thông cao minh nhiếp hồn bí thuật, ta không thể gánh vác. Trương Nhượng Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ phía sau, thế nhưng là đứng đấy hai tôn thần linh, ta cảm thấy, người hay là thả hắn tốt một chút. Cô xạ tĩnh bàn tay ném đi, tiện tay đem, đậu xanh, ném ra ngoài, nói. Đối với ta mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì giá trị, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi không phải muốn biết, đêm nay thần nữ lâu có cái gì đại sự. Ta có thể nói cho ngươi, phù phù. Huyết đồ biến thành chân thân lớn nhỏ, rơi vào băng lãnh trong hồ nước tóe lên một mảnh bọt nước. Trương Nhượng Trần trầm ngâm nửa ngày, nói. Ta rất muốn nghe ngươi tiếp tục nói tiếp, đáng tiếc ta còn có một cục thời gian đang gấp đâu. Cục của Linh, cô xạ tĩnh nói. Xem ra hắn là đem cái gì đều nói cho ngươi biết. Trương Nhượng Trần thật muốn một trường đem mới từ trong nước bò dậy huyết đồ, một lần nữa vỗ xuống. Cô xạ tĩnh nói. Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh, đều không phải là người lương thiện, ngươi một mình tiến đến phó ước, không sợ chết ở đâu. Nơi này chính là thần nữ lâu. Trương Nhượng Trần nói, cô xạ tĩnh nói, không sai, cũng là bởi vì, nơi này là thần nữ lâu. Ngươi hẳn là cảm thấy, nơi đây thật là hưởng lạc chi địa. Đừng quên, thần nữ lâu chính là thập đại hắc ám cự đầu một trong. Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh có lẽ không dám tự mình ra tay giết ngươi, thế nhưng là, trong thế giới hắc ám, có là kẻ liều mạng. Nghe được cô xạ tĩnh một phen, Trương Nhượng Trần lập tức bị bừng tỉnh, ý thức được chính mình hay là khinh địch chủ quan. Vì cái gì nói cho ta biết những này? Trương Nhượng Trần nói, cô xạ tĩnh nói, ngươi vẫn là đi phó ước đi, chờ ngươi trở về, chúng ta lại chậm chậm trò chuyện. Đem giọt máu kia, trả lại cho ta. Trương Nhượng Trần nói, cô xạ tĩnh lắc đầu, nói, biến hóa chi thuật của ngươi cao minh, ta phải bảo đảm, tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm tới ngươi. Huyết Đồ toàn thân ướt nhẹp, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, vô cùng kiêng kỵ cô Xạ Tĩnh, thấp giọng khuyên nhủ. Được rồi, sư huynh, nữ ma đầu này tu vi thông thiên, chúng ta không thể trêu vào. Nên nhận sợ hãi thời điểm, liền phải nhận. Cho nên, nàng căn bản không có đối với ngươi thi triển cái gì nhiếp hồn bí thuật, là ngươi nhận sợ hãi rồi. Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ run lên trong nháy mắt, sau đó vỗ ngực, nghiêm túc nói. Làm sao có thể, chính ta sự tình, có lẽ ta sẽ nhận sợ hãi. Sư huynh sự tình, liền xem như đao gác ở trên cổ, ta cũng tuyệt đối không sợ. Sư huynh, tin tưởng ta, nàng nhiếp hồn bí thuật thật rất lợi hại, gánh không được, thật gánh không được. Trương Nhượng Trần mặc kệ hắn, quay người rời đi, mới vừa đi ra một bước, liền lại dừng lại, nói. Ngươi có thể bằng vào giọt máu kia tìm tới ta, ta cũng có thể bằng vào giọt máu kia, tùy thời tìm tới ngươi. Cô Xạ Tĩnh trên mặt nổi là La Sa Khuê Trung mật hữu, tuy nhiên lại ngấp nghé Trương Nhược Trần trên người thiên ma thạch khác theo Trương Nhược Trần, là địch không phải bạn. Ma nữ này, để Trương Nhược Trần nhìn không thấu. Không chỉ có chỉ là tu vi của nàng, còn có nàng người này, nàng mỗi một lần xuất hiện, khí chất trên người cũng không giống nhau. Tại trên đính hôn, cô Xạ Tĩnh yêu diễm tuyệt luân, tính cách quái đản, xưng hô La Sa đều là gọi. Tiểu Xa Xa, phảng phất hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Thế nhưng là vừa rồi gặp mặt nhưng lại như là một cái cứng nhắc lạnh lùng ni cô, có thể giết hết bất kỳ người đàn ông nào đối với nữ nhân dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới toát ra một cái bạch cô nương, lại thêm một cái tĩnh tĩnh, còn muốn ứng đối linh, thương bạch tử, họa tinh bố trí sát cục. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy im ắng chỗ có kinh lôi, nguy cơ cùng tử vong thời khắc quanh quẩn ở bên người. Bất chi bất giác, hắn đã xuyên qua mặt nước cầu khúc, đến Phượng Đề Uyển bên ngoài, thân hình diện mạo biến hóa thành nguyên bản dáng vẻ. Nhược Trần công tử, Linh Tôn đã ở bên trong, chờ ngươi đã lâu. Một vị nhìn qua chừng 20 tuổi nhân tộc nữ thánh, mặc một thân mỏng manh lụa trắng, đứng tại uyển viện bên ngoài nghênh đón hắn. Gió nhẹ quét, nhân tộc nữ thánh thướt tha cơ thể như ẩn như hiện, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc ngượng ngùng phiếm hồng, kiều mị tới cực điểm. Nàng đầy mắt hâm mộ, thấp giọng nói. Tiểu nữ tử Liên Nhu, quan sát qua thú thiên chi chiến vạn giới thần nhãn chiếu ảnh, tối nay gặp Nhược Trần công tử chân thân, như gặp hồng trần trích tiên, quả thật ta nhân tộc chi chiến thần. Mang ta đi vào đi. Trương Nhượng Trần mặt không biểu tình, nói. Linh cố ý tìm đến nữ tử nhân tộc hầu hạ, đã là to lớn khiêu khích. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.